Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2692 Thí Sư Chú. Góc truyện audio.com, điêu linh tinh viên này cổ tinh một mảnh hoang vu tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh cơ, khoảng cách thiên giới cực xa, đã vượt qua thiên giới lãnh thổ quốc gia phạm vi. Tô Tử Mặc đứng ở điêu linh tinh lên, hướng phía thiên giới phương hướng nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ mông lông bóng ma. Nguyên thủy chi thân bị hủy, hắn trước tiên phải có được cảm ứng. Vì tìm ra sau lưng bố cục người, Tô Tử Mặc thậm chí cầm ngọc thanh ngọc sách bỏ qua. Tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng cũng may bảo trụ thanh liên chân thân, tại một bàn vốn là từ cục đánh cờ này tìm được sinh cơ chạy ra tìm đường sống. Tổng cộng lục đại tiên vương cường giả, hơn nữa đều là hùng bá một phương tồn tại. Nếu không có hắn ở đây linh lung tiên vương chỗ đó, đạt được âm dương phù kinh văn dịch có cảm ngộ, mượn nhờ ngọc thanh ngọc sách hắn tuyệt đối trốn không thoát trở lại. Coi như là lâm chiến, linh lung tiên vương hai người, đều không bảo vệ được hắn. Nghĩ tới đây, Tô Tử Mặc trong nội tâm chính là một trận hoảng sợ. Trên thực tế, toàn bộ quá trình, đúng linh lung tiên vương cùng hắn, đang cùng dùng thư viện tông chủ cùng với lục đại tiên vương ở giữa đánh cờ. Hắn có thể ở trận này đánh cờ bên trong cuối cùng thắng được cũng có linh lung tiên vương công năng. Tuy rằng đã tạm thời thoát khỏi nguy cơ, Tô Tử Mặc trong nội tâm, vẫn là quanh quẩn lấy một chút mê hoặc. Cả kiện sự tình tại một ít chi tiết lên, dường như bao phủ một tầng sương mù. Theo lý mà nói, thanh liên chân thân bí mật người biết càng ít càng tốt. Lúc ấy, hắn phi thăng thời điểm, thư viện tông chủ tại sao lại phái thư viện bát trường lão đi theo Vân U Vương tiến đến. Thư viện tông chủ đối với thư viện bát trường lão có thể tuyệt đối tín nhiệm. Nếu như nói, Viêm Dương Tiên Vương, Thanh Dương Tiên Vương khám phá hắn thanh liên chân thân, là chính bản thân hắn lộ ra sơ hở. Có thể Tấn Vương biết được việc này, nhưng là thư viện tông chủ báo chi. Tấn Vương đến đây hỏi tội, dùng thư viện tông chủ trí tuệ thì cứ như vậy vô cùng đơn giản đem việc này nói ra, nhiều người chia cắt thanh liên chân thân. Còn có tại hắn chém giết Nguyên Tá Quận Vương, đốt cháy Tuyệt Lôi Thành về sau, thư viện tông chủ vì sao chủ động triệu kiến, vạch trần thanh liên chân thân sự tình. Cử động lần này không khỏi có chút đánh rắn động cỏ. Thư viện tông chủ có lẽ biết được hắn cùng với Linh Lung Tiên Vương quen biết nhưng lại chưa bao giờ ngăn cản qua hắn cùng với Linh Lung Tiên Vương gặp nhau, chẳng lẽ thư viện tông chủ liền từ không nghĩ tới, hắn sẽ cùng Linh Lung Tiên Vương liên thủ? Hay vẫn là nói, Tô Tử Mặc trong nội tâm dùng mình, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Ánh mắt của hắn lập lòe, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Một chút về sau, Tô Tử Mặc đột nhiên từ trong túi chữ vật xuất ra thượng giới giới bức tranh, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Người tính toán đến đâu rồi? Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vang lên một cái khác thanh âm quen thuộc. Tô Tử Mặc không quay đầu lại nhìn, cũng đã biết rõ người đến là ai. Hư không vỡ ra, một đạo thân ảnh từ bên trong dạo bước phóng tới, thong dong tự tin. Người tới ánh mắt thâm sâu, cái trán khoan hậu, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, dù bận vẫn ung dung nhìn qua Tô Tử Mặc. Thư viện tông chủ, ngươi đang ở đây trên người ta động tay chân. Tô Tử Mặc chậm rãi quay người, nhìn qua cách đó không xa thư viện tông chủ, mắt hí hỏi. Góc truyện audio.com, hắn ở đây âm dương phù kinh trong có làm cho lĩnh ngộ, bình thường mà nói, đã có thể che đậy thiên cơ, thư viện tông chủ cũng không cách nào suy tính vị trí của hắn. Huống chi còn có linh lung tiên vương thay hắn xóa đi hết thảy dấu vết. Thư viện tông chủ có thể trước tiên, như thế chuẩn xác tìm tới nơi này, chỉ có một khả năng. Chính là thư viện tông chủ tại trên người của hắn, động tay động chân. Thư viện tông chủ cười cười, nói, có thể trước tiên suy nghĩ cẩn thận cũng là người thông minh. Tô Tử Mặc phát ra thần thức tại trên người mình tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhưng là không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Hảo thủ đoạn, Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào thư viện tông chủ, ngữ khí lạnh như băng. Đột nhiên, Tô Tử Mặc cảm nhận được nguyên thần truyền đến một hồi đau đớn, ý thức đều đi theo có chút hoảng hốt, kêu lên một tiếng buồn bực, sắc mặt biến hóa. Ha ha, thư viện tông chủ khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nói. Của ta hảo đồ nhi, ngươi không nên đối với vi sư động sát cơ, đây chính là thí sư tội lớn. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, lại lần nữa nội thị, nhìn thấy chính mình trong thức hải, một mảnh dài hẹp âm u màu xanh lá sợi tơ quấn quanh tại chính mình thanh liên nguyên thần bên trên. Mặc dù tạo hóa liên thai phun ra vạn đạo hào quang, nhưng thì không cách nào cầm những âm u này lục sợi tơ cọ rửa. Loại lực lượng này, hắn quá quen thuộc, nguyền rủa, Tô Tử Mặc sắc mặt khó coi. Nguyên thần của hắn, bị người rơi xuống nguyền rủa, hắn đều không hề phát hiện. Loại này nguyền rủa lực lượng, ngay cả thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đều không thể tẩy rửa, tuyệt đối là thượng thừa nhất chú pháp. Ngươi vậy mà hiểu được loại này thượng thừa nguyền rủa thuật pháp. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào thư viện tông chủ, lạnh giọng hỏi. Ngươi là vu tộc người trong tộc, Tô Tử Mặc một bên hỏi thăm thư viện tông chủ kéo dài thời gian, một bên âm thầm thi triển đạo pháp. Hắn trong thức hải thanh liên nguyên thần không ngừng ngâm tụng bát nhã niết bàn kinh, muốn nhờ cái này bộ phận luyện thần cấm kỵ bí điển chi lực trở lại thoát khỏi đạo này nguyền rủa dây dưa. Đối mặt Tô Tử Mặc chất vấn, thư viện tông chủ cười cười, không có trả lời, chẳng qua là hai đầu lông mày xẹt qua một vòng nhàn nhạt khinh thường. Không cần uổng phí khí lực rồi. Thư viện tông chủ giống như có lẽ đã nhìn ra Tô Tử Mặc ý đồ, lạnh nhạt nói. Đừng nói là ngươi coi như là tiên vương, đế quân bị ta gieo xuống thí sư lời nguyền rủa cũng không cách nào dễ rủa. Thí sư lời nguyền rủa, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, thí sư lời nguyền rủa bên trong chất chứa đạo pháp lực lượng chính là không thể phản kháng. Một khi đối với sư tôn của mình sinh ra sát tâm, thí sư lời nguyền rủa sẽ gặp thức tình. Đều muốn gieo xuống thí sư lời nguyền rủa cũng không phải là chuyện dễ. Là quan trọng nhất điều kiện tiên quyết, song phương phải là thầy trò quan hệ. Thư viện tông chủ thản nhiên nói, con đường này đúng chính ngươi chọn đấy, bị ta gieo xuống tí sư lời nguyền rủa, nếu là ngươi chịu nghe lệnh bởi ta, đạo này nguyền rủa cũng sẽ không gây ra. Chỉ tiếc ngươi ngỗ nghịch phạm thượng, còn hành động thí sư chi tâm. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta, ta và ngươi giữa, đã không phải thầy trò. Thư viện tông chủ cười nhạt một tiếng, nói, gocchuyenaudio.com. Một ngày vi sư, suốt đời vi phụ, cái này chính là thí sư lời nguyền rủa đạo pháp gông xiềng, ngươi thoát khỏi không hết. Nhìn qua tự tin thong dong thư viện tông chủ, Tô Tử Mặc trong nội tâm sát cơ đại thịnh. Nhưng sát cơ của hắn càng nặng, thí sư lời nguyền rủa lực lượng lại càng hung mãnh. Thanh liên nguyên thần lên, âm u lục sợi tơ càng ngày càng nhiều, không ngừng quấn lên trở lại. Tô Tử Mặc cảm thấy trong đầu truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, toàn bộ người đều không bị khống chế khẽ run. Ngươi là lúc nào gieo xuống nguyền rủa? Tô Tử Mặc cố nén kịch liệt đau nhức cắn răng hỏi. Không nghĩ tới sao? Thư viện tông chủ ngược lại hỏi một câu. Tô Tử Mặc cẩn thận nhớ lại từ bái nhập Càn Khôn thư viện cho tới bây giờ toàn bộ quá trình. Hắn cùng với thư viện tông chủ gặp mặt lần số không nhiều, một mình gặp mặt cũng chỉ có tại Càn Khôn trong nội cung cái kia một lần. Nhưng lần đó, Tô Tử Mặc đã có đề phòng, thư viện tông chủ có lẽ không có cơ hội ra tay. Đột nhiên, Tô Tử Mặc nghĩ đến hắn ngưng tụ đạo tâm thê cấp 10, bị thư viện tông chủ thu là ký danh đệ tử một màn, trong nội tâm khẽ động. Lúc ấy, tất cả đại trưởng lão đều tại trận, còn có phần đông thư viện đệ tử thư viện tông chủ không có khả năng tại trước mắt bao người ra tay. Nhưng, thư viện tông chủ lại cho hắn một cái bái sư lễ vật. Cái kia miếng truyền tống ngọc bài, Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra, khách trương.